Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia hiệp khách Sơn Trang cho rằng A Nhiễm là người của đại nội, vẫn luôn theo dõi đại nội. Chuyện này vừa xảy ra, bọn họ sẽ đoán được A Nhiễm không phải người của hoàng thượng. Danh sách lan truyền, Đoạn Nguyên Lập nổi giận, nàng sẽ phải gánh chịu toàn bộ sự phản kích. Mục Nhân Cửu nhíu mày suy nghĩ. Một lát sau, hắn quay đầu hỏi, trước kia khi ngươi điều tra nữ đao khách A Nhiễm, ở quán rượu nàng ta từng nói, nhìn chúng thái tử, thuộc hạ ngẩn người, sau đó gật đầu, vâng, nàng ta say rượu, nói nhìn chúng dung mạo thái tử, muốn làm thái tử phi tương lai. Mục Nhân Cửu thần sắc bình tĩnh, hạ giọng, vậy thì âm thầm truyền tin tức này ra ngoài, nói nàng ta là người của thái tử, biệt viện thái tử. Hắc Ngọc vẻ mặt phức tạp đưa danh sách lên, giọng nói kỳ quái, hiện tại đã truyền ra, giang hồ đều biết, không chỉ hiệp khách Sơn Trang loạn, triều đình cũng loạn. Phụt, Bạch Ngọc phun một ngụm trà, vội vàng quỳ xuống tạ tội, điện hạ thứ tội. Tiêu Hòa Thanh giơ tay ra hiệu cho hắn đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên danh sách, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn nhận lấy, đây là phiền phức nàng ta gây ra cho hiệp khách Sơn Trang. Hắc Ngọc nuốt nước miếng. Vâng, Bạch Ngọc cả người đều hoảng hốt, lẩm bẩm, đây đâu chỉ là gây phiền phức cho hiệp khách Sơn Trang, đây quả thực là gây phiền phức cho cả triều đình. Loạn rồi, tất cả đều loạn rồi. Quả nhiên là nữ ma đầu kia, một chiêu kéo tất cả mọi người vào, đâu chỉ là loạn, quả thực là rối như tơ vò. Hiện tại các thế lực đều đang nhúng tay vào. Bạch Ngọc đau đầu như muốn nổ tung. Tiêu Hòa Thanh cũng không ngờ. Hắn lật xem danh sách, một lúc sau mới nói, nàng ta đòi ít tiền quá, 50 lượng, không đủ để khắc in danh sách, lan truyền khắp giang hồ. Nàng ta thích tiền như vậy, e là cũng không ngờ giá khắc in lại cao như vậy, phòng trừng phải tự mình tức giận một lúc. Tiêu Hòa Thanh cười khẽ. Bạch Ngọc, hắn không thể tin nổi trợn tròn mắt. Điện hạ, nàng ta dám in danh sách ra khắp nơi. Chuyện này đã không còn đơn giản là chuyện của hiệp khách Sơn Trang nữa, mà còn là của cả triều đình. Một nửa quan lại đều là người của Đoạn Nguyên Lập. Đây là lột mặt hoàng tộc họ Tiêu cho thiên hạ xem, để cho tất cả mọi người đều biết hoàng thất chỉ nắm giữ một nửa quyền khống chế triều đình. À, có lẽ còn chưa đến một nửa. Tiêu Hòa Thanh cười lạnh, chẳng phải đây là sự thật sao? Cần gì phải sợ người ta biết? Bạch Ngọc vẫn lắc đầu, hít sâu một hơi, những người trên danh sách trở thành, mọi người đều biết, là phe cánh của thừa tướng, chỉ càng dựa dẫm vào Đoạn Nguyên Lập hơn, chẳng phải càng khó đối phó sao? Tiêu Hòa Thanh đã cầm lấy quân cờ, thản nhiên nói, những kẻ cỏ đầu tường kia vốn không quan trọng, cây đổ khỉ tan, mục tiêu của chúng ta là Đoạn Nguyên Lập, lần đại loạn này, hành động ngày kia sẽ càng thuận lợi hơn. Tiêu Hòa Thanh đang đánh cờ, hỏi, bên ngoài tình hình thế nào rồi? Hắc Ngọc bẩm báo, các quan viên trong danh sách đều đang rối như tơ vò, phần lớn đều chạy đến chỗ thừa tướng Đoạn. Hiệp khách Sơn Trang đã điều động vô số người để bảo vệ an toàn cho những quan viên trong danh sách và tung tin đồn về danh sách giả. Còn có người vì hiệp khách Sơn Trang để lộ danh sách mà phẫn nộ, tiến cung diện kiến hoàng thượng. Hình như Dư Đại Nhân cũng góp phần đẩy mạnh việc này. Một số hiệp khách giang hồ cũng có động tĩnh, có lẽ là có liên quan đến một số quan viên. Tóm lại, chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung, cô nương kia, cách chương.